Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chịu nghe điện thoại của cô. Nước mắt tràn mi, cô nắm điện thoại di động, không cách nào nhẫn nại. Tiếp theo, cô cầm điện thoại di động cùng túi sách, vọt ra khỏi nhà, thẳng hướng phòng khám bệnh của anh mà đến. Tôi nói nhị thiếu gia cậu nha, cậu tất yếu hẹp hòi như vậy. Chỉ là một chuyện rất nhỏ so với hạt mè đầu, còn nhỏ hơn việc phải ghi hận lâu như vậy. Đầu điện thoại bên kia, Phó Quân Quyền rất bất đắc dĩ. Gì, hạt mè đầu? Cậu có bị người phụ nữ của mình đuổi ra khỏi nhà, liền cả toàn bộ hành lý ném tới trên người của cậu, cậu không bực được ư? Phượng Lỗi trên miệng ngậm ngừ, hỏi ngược lại Phó Quân Quyền. Thật ra thì anh ta đã cài thuốc rất lâu, chỉ là mấy ngày nay buồn bực trong lòng để cho anh không nhịn được lần nữa, cầm lên bao thuốc lá bắt đầu hút lại. Phó Quân Quyền hơi chậm lại, nếu như người phụ nữ của anh dám đối với anh như vậy, anh làm tuyệt đối không chỉ là giận dỗi thôi đâu. Nhưng bây giờ anh đang là người ngoài chuyện, khuyên hợp không khuyên tan, khuyên cách giải, cho nên anh làm mặt dày, nói trái với lương tâm, rất trái với lương tâm nói. Dĩ nhiên không nổi giận, làm sao có thể tức giận cô ấy, bởi vì cô ấy muốn tốt cho cậu, vốn là trong vòng thị phi. Cậu thân là người ngoài, nhất định không có thói quen bị đám chó săn điên cuồng mà đuổi theo 9 cây số. Chỉ vì chụp một tấm hình của cậu, cô ấy làm tất cả như vậy đều là muốn bảo vệ cậu mà thôi. Hơn nữa, cậu suy nghĩ một chút đi, cô ấy nếu không quan tâm cậu, mới sẽ không quản cậu có thể bị đám chó săn đuổi theo tìm hiểu hay không. Thiếu chút nữa còn xảy ra tai nạn xe cộ nữa. Không ngừng sao tới sao đi, khiến cho tâm tình của Phương Lỗi lại càng thêm uất ức. Quả là muốn ôm điện thoại mắng cho Phó Quân Quyền một câu mẹ của ngươi, nhưng anh vẫn nhịn xuống. Anh biết Trần Hoàng Nghiên làm như vậy là vì anh, vì bảo vệ anh cùng người nhà của mình, nhưng thân là một người đàn ông phải dựa vào một người phụ nữ bảo vệ, tương lai anh còn mặt mũi nào mà gặp những người khác nữa chứ. Huống chi thời điểm khiến anh biết cô là người mẫu, là một nhân vật công chúng, sau khi cô thành công sẽ mang đến phiền toái cùng với rất nhiều vấn đề, toàn bộ anh đều có nghĩ tới, cũng không thấy có vấn đề, toàn bộ đều có thể giải quyết xong. Nhưng tại sao không một câu quan tâm anh, vì tốt cho anh, cũng không nghe ý kiến của anh, đem anh mà đuổi đi. Kế tiếp cô có thể vì tốt cho anh mà yêu cầu chia tay hay không? Phương Lỗi cảm thấy chuyện này không thể dàng nuông chiều cô như vậy, nếu không đã có một lần tức có lần thứ hai. Tiểu ma quái bị làm hư liền tuyệt đối làm ra được chuyện này, cho nên dù cho từng tế bào toàn thân đều gieo hò muốn cô, muốn gặp cô, anh vẫn phải hạ quyết tâm không trả lời điện thoại, không nhắn tin, khừ khừ cố chấp cùng cô giận dỗi. Nhị thiếu gia, cái này vài ngày không thấy cô cho nên biết cô rất đáng thương, cả người gầy đi một vòng lớn không nói, công việc lại càng thêm liên tiếp phạm sai lầm, bị người đại diện của cô cùng với cấp trên thay nhau trách cứ. Hơn nữa, còn nói nếu như cứ tiếp tục như vậy nữa, lúc nào cũng có thể đem cô đóng băng, không cho cô nhận công việc nữa. Cô ấy vì cậu mà gầy đi một vòng, lại vì cậu mà liều mạng làm việc liên tục. Chẳng lẽ cậu có một tấc lại muốn một thước, chẳng quan tâm sao? Trình diễn vô cùng tốt, như thế nào? Không muốn người ra quyết sách, chuẩn bị mặc áo giáp, trụ ra trận, sống với diễn viên một lần. Phương Lỗi là ai? Lập tức xác định ra Phó Quân Quyền đang diễn xiếc. Nhị thiếu gia, làm sao cậu khó chịu như vậy? Phó Quân Quyền thật phiền. Có tin hay không là tùy cậu, nhưng mình nói cho cậu một câu chuyện. Chuyện cô ấy phạm sai lầm trong công việc là thật, gầy đi trông thấy, người tiêu tụy cũng là thật. Nếu như không phải em gái tớ không muốn uổng công mất đi một lương tướng, hòa giải này sẽ không nhờ vả tớ đảm nhiệm vụ hòa giải này đâu. Hiện tại cái mình muốn cũng nói xong rồi, có muốn hòa hảo hay không là vấn đề của hai người các cậu, bản thiếu gia mặc kệ đấy. Phó Quân Quyền cúp điện thoại rồi, Phương Lỗi cầm điện thoại di động, đầu ngón tay mơn trớn hình ảnh trên màn hình điện thoại. Đó là bức ảnh ngày sinh nhật anh lén lén chụp trộm lúc cô ngủ tựa vào đầu bên cạnh cô. Từ trong tấm ảnh khó phát hiện thật ra cô đã rất mệt mỏi, nhưng là vì phối hợp với anh, cô vẫn gượng chống đỡ mà cùng anh càn quấy một đêm. Mà anh cũng bởi vì nhìn thấy bộ dạng của cô mệt mỏi vô cùng, đến nửa đoạn sau thì bỏ qua cô. Phương Lỗi biết cô chưa bao giờ có ý tứ tổn thương đến anh, chỉ là bởi vì quá quan tâm đến cô đều quên của anh. Anh nghĩ vì cô mà che gió che mưa, anh nghĩ trở thành chỗ dựa cho cô. Anh hy vọng lúc cô uất ức hay khổ sở đều nói hết với anh, mà không phải ở thời điểm có vấn đề tựa như nữ anh hùng, một vai đối phó tất cả mọi chuyện. Gặp gỡ một người phụ nữ như vậy, anh cũng không biết là phúc hay họa, đầu ngón tay càng không ngừng khẽ vuốt ve bức ảnh quyến luyến và thương tiếc. Anh muốn cô, rất rất muốn cô. chỉ là mấy ngày nay dạy dỗ khiến cô cực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.